Phong Thần Châu, chương 1994, đám mây lửa tức giận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bây giờ giao chiến, người đến ta đi. Mà giờ phút này, Tần Ninh đột nhiên phát hiện, mỗi khi lửa khí cực nóng kia xâm nhập vào bên trong cơ thể của mình thì đại phần thiên bá thể hình như tăng lên một phần. Chỉ cần mở ra đại phần thiên bá thể, sức mạnh bên trong cơ thể sẽ liên tục tăng lên. Giờ phút này, trong mắt của Tần Ninh lóe lên tia sáng. Hừ, có bản lĩnh thì ra ngoài đánh. Trong lúc nói chuyện, cơ thể của Tần Ninh lùi lại, rời khỏi chỗ sâu bên trong cốc ra bên ngoài. Thế nhưng đám mây lửa kia cũng không vì muốn đuổi theo mà đi ra. Thấy cảnh này, Tần Ninh lập tức hiểu ra, sâu bên trong cốc lửa khí càng mạnh, đám mây lửa mượn địa hình mà sức tấn công càng mạnh mẽ hơn. Mà ở bên ngoài sơn cốc, rõ ràng lửa khí đã giảm đi nhiều, thằng nhãi này không dám đi ra. Tần Ninh đại khái đã hiểu, cũng không gấp gáp đi vào bên trong, mà ở bên ngoài tiếp tục tiến hành tu luyện. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau, Tần Ninh lại xông vào bên trong cốc một lần nữa. Đám mây lửa nhìn thấy Tần Ninh lại xông vào thì tức giận không kiềm chế được, trực tiếp ra dây công kích, một người một mây lại chiến đấu tiếp. Tần Ninh vẫn mở đại phần thiên bá thể ra, giao chiến với địa hỏa, hấp thu lửa khí khiến bản thân mạnh hơn, đến ban đêm thì lại rút lui. Ngày qua ngày, ước chừng khoảng một tháng đã trôi qua kể từ ngày Tần Ninh giao chiến với địa hỏa. Một ngày này, Tần Ninh lại xông vào sâu bên trong sơn cốc, đám mây lửa lại xuất hiện một lần nữa. Tần Ninh bây giờ vẻ mặt vẫn không thay đổi, khuôn mặt mang theo nụ cười. Giết, một tiếng quát trầm thấp vang lên, thân ảnh của Tần Ninh giết ra. Mà lần này, Tần Ninh cũng không dung nhập với thần hồn băng hoàng mà chỉ sử dụng nhục thân của bản thân đối kháng với địa hỏa. Bây giờ địa hỏa cũng phát hiện có chỗ không đúng. Trong thời gian một tháng này thì Tần Ninh càng ngày càng mạnh, sức chống cự đối với lực tấn công của nó cũng càng ngày càng mạnh. Thằng nhãi này dùng nó như viên đá tôi luyện. Tần Ninh bây giờ mặc kệ mấy thứ này, bây giờ mới biết thì hơi trễ rồi đấy. Tần Ninh cười tủm tỉm nói. Tiểu tử, còn không thần phục ta thì ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Đám mây lửa tức giận rồi, Tần Ninh thì chẳng thèm quan tâm. Cách chương.